Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phản lão hoàn đồng. Uzumaki Mito tại lúc nhỏ, đã từng nhìn qua thất dạ chân dung. Cha của nàng đã từng nói cho hắn biết, vẽ lên nam nhân này là một cái người phi thường cường đại. Là bọn hắn toàn cả gia tộc người sáng lập đương thời Uzumaki Mito cũng không có coi là thật. Vẻn vẹn đem cái này xem như truyền thuyết thần thoại nghe. Nhưng là để Uzumaki Mito khó có thể tin chính là, nàng hôm nay thế mà gặp được người sống hiện tại Uzumaki Mito cũng cảm giác một cái vẽ bên trong. Thần thoại một người như vậy vật đi ra, ha ha. Không có gì không có khả năng, thất dạ nói tiếp đi nói, Mito nãi nãi. Các ngươi đang nói cái gì? Người biết cái này hỗn đản. Nhìn thấy thất dạ cùng Uzumaki Mito giống như là ở nơi nào làm trò bí hiểm. Sunet phi thường không hiểu hỏi, ách khó nói Sunet ngươi không biết thất dạ đại nhân thân phận. Uzumaki Mito nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi, cái này hỗn đản có thân phận gì? Hắn không phải liền là một tên hỗn đản nha. Ngoại trừ thực lực có chút cường đại bên ngoài, Sunet vô cùng không hiểu hỏi, ngươi cái tiểu thị nữ, thế mà ở trước mặt ta mắng ta, là không 13 là còn muốn nhận trừng phạt. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Thất dạ một mặt ý cười nói, ngươi hừ, nghe được thất dạ lời nói. Sunet mặt đỏ lên, kiều hừ một tiếng, thất dạ đại nhân. Sunet vẫn là một đứa bé. Mời không cần để ý khụ khụ, Uzumaki Mito đối thất dạ áy náy nói. Đồng thời bởi vì thân thể không tốt, không ngừng mà làm ho lên mặc dù Uzumaki Mito không biết thất dạ thực lực thế nào. Nhưng là thế nào nói thất dạ cũng là bọn hắn Uzumaki nhất tộc bên trong truyền thuyết một. Người tồn tại, bởi vậy vẫn là cần phải tôn kính, nãi nãi. Ngươi không sao chứ, ngươi tên hỗn đản. Thực lực của ngươi không là phi thường cường đại sao? Nhanh cho nãi nãi ta trị liệu thân thể một cái. Sunet nhìn thấy Uzumaki Mito cái bộ dáng này. Đối thất dạ nói, tiểu thị nữ. Ngươi đây là cầu người thái độ đi. Thất dạ không khỏi nói, ngươi thất dạ đại nhân. Mời giúp nô gia nãi nãi trị liệu thân thể một cái. Nghe được thất dạ lời nói. Sunet mặc dù trong lòng vô cùng tức giận. Bất quá vẫn là lập tức thay đổi ngữ khí. Một mặt nhu hòa, điềm đạm đáng yêu nói có thể nói đi qua thất dạ trong khoảng thời gian này dạy dỗ. Sunet đã phát sinh biến hóa rất lớn, lúc này mới ngoan mà nhìn thấy Sunet cái dạng này. Thất dạ vỗ vỗ Sunet đầu, không khỏi nói, ngươi nhanh cho ta nãi nãi của ta trị liệu thương thế, nhìn thấy thất dạ động tác. Sunet cắn răng nghiến lợi nói mà Uzumaki Mito một mặt mộng ép nhìn lấy Sunet cùng thất dạ hai. Người, lúc nào Sunet tính cách trở nên nhẹ nhàng như thế làm Uzumaki Mito. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng Sunet nóng nảy tính cách. Có thể nói chỉ cần ai chọc tới Sunet, Sunet đều sẽ ra tay đánh nhau. Vì thế đệ tam Hokage không ít tìm Uzumaki Mito cáo trạng nhưng là hôm nay tại thất dạ trước mặt. Sunet thế mà trở nên nhẹ như vậy vò. Uzumaki Mito cũng hoài nghi người này có phải hay không Sunet. Uzumaki Mito thế nhưng là không biết. Thất dạ trong khoảng thời gian này thế nhưng là hung hăng dạy dỗ cương lật tay một cái, được rồi. Không có vấn đề. Uzumaki Mito đúng không, ta muốn nhìn một chút trong thân thể ngươi Kyubi. Thất dạ không khỏi nói. Gặp Kyubi, phi thường thật có lỗi. Thất dạ đại nhân. Ta hiện tại thân thể đã không cách nào khống chế Kyubi lực lượng. Ta hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể ngăn chặn Kyubi lực lượng. Uzumaki Mito không khỏi nói Uzumaki nhất. Tộc có được cường đại chakra. Những này chakra đối với vĩ thú có rất lớn áp chế tác dụng. Chính là bởi vì như thế Uzumaki nhất tộc là khi Jinchuriki người chọn lựa thích hợp nhất nhưng là. Uzumaki Mito theo lớn tuổi. Trong thân thể lực lượng bắt đầu suy yếu. Đã không cách nào khống chế Kyubi lực lượng, yên tâm đi. Giao cho ta a, nói thất dạ đi tới Uzumaki Mito trước mặt. Ngón tay hướng về phía Uzumaki Mito cái trán một điểm. Thất dạ trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực, cái này cỗ sinh mệnh nhanh chóng rót. vào Uzumaki Mito trong thân thể chỉ gặp Uzumaki Mito thân thể nhanh chóng biến hóa. Lúc đầu da rẻ nhăn nheo toàn bộ trở nên bóng loáng lên. Lúc đầu gù lưng thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục hiện tại. Uzumaki Mito toàn thân tựa như là nghịch sinh giống nhau. Rất nhanh từ một cái sắp già lão nhân, biến thành một cái 30 tuổi trái phải phụ nhân. Cải biến không chỉ có là Uzumaki Mito bề ngoài, đồng thời thân thể nàng cũng trong nháy mắt khôi phục được 30 tuổi trái phải đỉnh phong. Theo Uzumaki Mito thân thể khôi phục, nàng đối Kyubi lực lượng áp chế lần nữa gia tăng tại Uzumaki Mito trong thân thể Kyubi trong phong ấn. Lúc đầu bởi vì Uzumaki Mito lực lượng suy yếu, cái này phong ấn đã kinh biến đến mức cũ nát không chịu nổi. Kyubi thời khắc chuẩn bị tìm cơ hội đột phá phong ấn, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại tràn vào đến trong phong ấn. Cái này lúc đầu vỡ vụn phong ấn nhanh chóng chữa trị. Phong ấn lực lượng một lần nữa tăng cường, đang trong phong ấn Kyubi cũng trong nháy mắt bừng tỉnh. Trừng mắt mắt to không thể tin được giống nói, cái này đây là có chuyện gì? Phong ấn làm sao đột nhiên tăng cường? Uzumaki Mito cái này hỗn đản tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Sunet bọn người nhìn thấy Uzumaki Mito biến hóa, cũng là toàn bộ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một cái lão nhân thế mà tại trước mặt bọn hắn trong nháy mắt liền biến thành quý thiếu phụ. Ngươi thật sự là ta Mito nãi nãi sao? Sunet nhìn trước mắt cái này so với chính mình xinh đẹp hơn mỹ nữ, 1213 mặt khó có thể tin nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sunet làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sữa của mình sữa tại lúc còn trẻ, thế mà lại xinh đẹp như vậy, làm sao vậy? Nhỏ Sunet, xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cảm thấy thân thể của ta vô cùng dễ chịu. Lực lượng của ta lại khôi phục. Uzumaki Mito không khỏi hỏi, bởi vì trẻ ra, ngay cả âm thanh cũng biến thành vô cùng thanh thúy. Cái này thanh âm của ta, tay của ta, nhanh cho ta cầm tấm gương đến. Lúc này, Uzumaki Mito cũng chú ý tới thân thể của mình biến hóa. Lập tức đối bên người một cái người hầu nói, rất nhanh một cái tấm gương xuất hiện ở Mito trước. Mặt nhìn thấy trong gương mỹ nhân tuyệt sắc, Uzumaki Mito đều có ngây người. Cái này chính là mình lúc còn trẻ bộ dáng. Không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy chính mình xinh đẹp nhất thời điểm. Cảm ơn thất dạ đại nhân. Tại một trận ngây người về sau, Uzumaki Mito đi vào thất dạ trước mặt, cảm tạ nói, không cần đáng tiếc. Nói đến ta và các ngươi Uzumaki nhất tộc còn có rất lớn sâu xa, hiện tại thân thể của ngươi không sai biệt lắm đã khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ. Nhìn thấy trước mắt đại biến bộ dáng Uzumaki Mito, thất giả không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.